Yêu và hận 2, chương 10, chiếm đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa phòng đóng sầm lại. Hạ Linh hoảng sợ cố giải thoát nhưng không thể. Cả người cô bị hắn thô bạo ném xuống giường. Đôi mắt hắn, đôi mắt của kẻ vừa say men rượu vừa bị đả kích nhìn cô. Bên ngoài Nhật Nam đã thoát khỏi đám vệ sĩ chạy lên đập cửa phòng của hắn. Nhất Phong, anh không thể làm gì cô ấy. Thả Hạ Linh ra đồ khốn nạn. Nhật Nam như kẻ điên. Cậu đập cánh cửa đến tay bật máu. Cậu không thể tưởng tượng được Hạ Linh sau cánh cửa ấy sẽ thế nào. Cậu hối hận vì hành động khi nãy đã khiến Nhất Phong bị kích động đến mức ấy. Hạ Linh bị Nhất Phong đờ è xuống nệm. Hắn thô bạo khóa tay cô lại. Đôi môi nồng nặc mùi rượu hôn lên chiếc cổ mảnh dẻ. Cô quay đầu tránh né liền bị hắn tát vào mặt. Nước mắt cô hòa theo vị máu thấm vào da thịt. Nhất Phong như con thú hoang dã. Hắn không ngại ngần xé rách bộ đồ trên người Hạ Linh. Bàn tay hắn thô bạo khám phá cơ thể của cô. Hạ Linh cố gắng ưỡn người không thỏa hiệp. Nhưng sức lực của cô gái như cô làm sao đấu lại tên nam nhân ấy. Cô cảm nhận cái vật giữa chân hắn đang muốn bung ra thì càng hoảng loạn. Nhưng cô không thể kêu ai cứu. Cô càng ú ớ trong cuống họng càng khiến tâm trí hắn ca một trên thích. Mảnh vải nhỏ che đi vùng cấm địa cũng bị hắn tiện tay xé đi. Nhất Phong ngồi dậy, tay hắn vẫn khóa tay cô lại. Hắn nhìn cô với ánh mắt si dại. Ánh mắt quét tới đâu? Hạ Linh lại thấy nhột nhạt đến đó. Cô đẹp thật, bảo sao tên kia nhất quyết bảo vệ. Hắn đã trông thấy cô như thế này chưa? Nhất Phong vừa nói vừa tự trả lời. Hắn cởi phăng chiếc áo rồi đến chiếc quần tây. Hạ Linh đỏ mặt nhắm mắt quay đi. Cô sợ hãi chuyện sắp xảy ra với mình. Cảm giác ấm nóng nơi đỉnh đầu khiến Hạ Linh rùng mình. Cả người cô nổi gai óc. Chiếc lưỡi khuấy đảo làm tâm trí cô bị chơi vơi. Từng đợt cảm xúc mới lạ dần dần chiếm lấy cô. Vừa sợ hãi vừa ca một trên thích. Bàn tay tay hắn luồn lách xuống dưới. Đôi chân Hạ Linh bị tách ra thô bạo. Cô bật khóc nhìn hắn. Một cảm giác đau rát xâm lấn. Vật thể lạ cuồng bạo xâm nhập vào. Hạ Linh vùng vẫy trong tuyệt vọng. Cơn đau càng nhiều khi Nhất Phong càng ấn mạnh. Phụt, âm thanh nhỏ, trầm. Nhất Phong cảm nhận phần dưới của hắn hơi nhói lên. Hạ Linh cong người vì cơn đau vừa đến. Cô khóc nước mắt trào ra mặc cho tiếng nấc nghẹn lại. Từng cú nhấp không khoan nhượng. Cả người Hạ Linh bị dồn lên tận mép tường. Một tay hắn khóa hai tay cô. Một tay không ngừng xoa bóp đôi gò đào thiếu nữ. Hai chân Hạ Linh thôi quẫy đạp. Cô buông thõng cả thân người mặc cho Nhất Phong đang giày vò cô. Nhưng hắn không muốn vậy. Hắn muốn con mồi của hắn phải gào thét. Phải giãy giụa. Hạ Linh lại nhận một cú tát trời giáng. Cô khóc nấc lên. Tiếng R3N gì phát ra. Nhất Phong đắc ý cười. Hắn vần cơ thể cô cả buổi. Nhịp điệu hắn bắt đầu tăng dần. Chiếc giường theo nhịp rung lắc mạnh. Hạ Linh đau đớn phía TH. N dưới. Hai tay cô bấu chặt vào tay hắn đến bật máu. Khóe mắt khóe môi cô vừa nước mắt vừa máu chảy xuống. Bất chợt Hạ Linh cong ưỡn người. Cô mở mắt trợn lên thất thần. Bên trong cô, một dòng dịch nóng đặc tràn vào. Cơn cây ết không ái cảm dâng L3N đỉnh điểm. Hạ Linh cố gắng hít thở được một vài hơi thì lịm đi trong cơn đau và mệt. Nhất Phong cũng đổ gục sau khi phóng hết sự tức giận cuồng bạo vào bên trong cô gái trẻ. Cả hai cơ thể không mảnh vải nằm trên chiếc giường nhân chứng của một cuộc cưỡng đoạt giữa tên ma đầu và con mồi của hắn. Nơi hạ thể, hai bộ phận vẫn chưa rời khỏi nhau. Những giọt trắng đục kèm chút máu rơi xuống nệm. Sự bất lực càng dâng lên khi Nhật Nam đã nghe thấy thứ âm thanh ấy. Cậu lại bị đám vệ sĩ của Nhất Phong giữ lại. Những người hầu trong nhà lo lắng khuyên cậu về phòng. Bên trong cánh cửa, Hạ Linh bị Nhất Phong cưỡng đoạt cơ thể. Bên ngoài cánh cửa, Nhật Nam lại bị hắn bóp CS3T tâm can. Cậu bất lực không thể bảo vệ cô gái ấy khỏi sự tàn nhẫn của cuộc đời. Cách chương.